Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2428, đánh bại Chí Tôn. Ở giờ phút quan trọng này, Hạ Vũ đột nhiên đến, rõ ràng lại là tới đánh nhau, bọn họ ất ban nếu là lại bại, Thành Thiên Thủy khẳng định mọi người đều biết à. Không ít người tim đập rộn lên vô cùng. Xem Hạ Vũ như vậy, rõ ràng lại có đột phá à. Cổ Lượng Lượng tức giận nói. Vũ, người muốn lấn hiếp người quá đáng. Sư huynh nói quá lời. Sư đệ bất quá tới lãnh giáo mấy chiêu. Hạ Vũ nhất niệm mà động. Gió lớn phun trào. Tất cả ất ban học viên nổ mau. Biết đây là vô cùng quỷ dị phong chi đạo. Giết người có thể ở trong vô hình, và trước kia tương đối, Hạ Vũ phong chi đạo tiến bộ kinh người nhất, tự thân mặt mỉm cười, trên thực tế đã chuẩn bị xong sát chiêu, phong vô thường vô tướng bí ẩn, Hạ Vũ từ phong đạo trên mình lĩnh ngộ được một chút, giữa trời đất từng trận gió nhỏ, cất giấu ý định giết người, cũng làm ất ban học viên nổ mau. Hận không được giết chết Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Mọi người đều biết ngươi thực lực không tầm thường. Ngút trời chi tư, khá vậy chớ quá mức à. Cái này lại đặc biệt khi dễ đến trước cửa. Thật cầm bọn họ làm bao kinh sợ khi dễ à. Cổ Lượng Lượng tức giận nói. Vũ, tới, ta cùng ngươi tử chiến. Ngày hôm nay không chết không thôi. Chơi lớn như vậy à. Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó không biết làm sao nhún vai, khẽ mỉm cười, chung quanh thiên địa rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Làm người ta rợn cả tóc gáy hắc ám khí tức tràn ngập. Trong chốc lát, không trung tuyết rơi nhiều phiêu linh, hoa tuyết như kiếm hình, bày rõ là lại vận dụng kiếm chi đạo. Cùng lúc đó, Hạ Vũ đưa tay còn hiện lên đao chi đạo. Đao kiếm đều xuất hiện, không trung phiêu linh hoa tuyết, hóa thành từng chuôi vô hình xương đao, bao trùm ất ban tất cả người. Hơn nữa nửa đêm bên trong, chân chính làm Cổ Lượng Lượng bọn họ sợ hãi phải, lại nhìn Hạ Vũ bí thuật, vạn đạo phi tiên bóng dáng, mỗi một đạo cũng bên trong quần khủng bố lực công kích. Mà này đối với mỗi người bọn họ công kích đi. So với trước kia càng kinh khủng hơn, lực công kích ít nhất tăng lên không chỉ gấp đôi. Nói cách khác, chính là Hạ Vũ đi qua thời gian ngắn bế quan, thực lực tăng gấp đôi à. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch, nhân tộc khu, thực lực tiến triển nhanh như vậy. Ất ban không ít người cũng trong gió sốc xếch, ở nháy mắt tức thì không có người nào có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chính là mấy vị kia bên trong vị tiên đế 9 tầng thậm chí còn thập trọng những tên. Cũng bị thương không nhẹ. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người liếc mắt. Đặc biệt là Tiết Linh Hư đã sớm cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở. Nhất thời cảm thấy không biết làm sao. Biết vị này sư đệ khẳng định lại đang gây hấn với ất ban học viên. Cùng hắn đến sau đó. Phát hiện ất ban học viên đều bị Hạ Vũ một người quật ngã. Hắn khóe miệng co quắp nói. Vũ sư đệ, kém không nhiều là được. Dẫu sao có rất nhiều người ngoài ở đây. Xem ra lần kế, phải đi tìm giáp ban sư huynh so tài. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Ất ban học viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ước gì Hạ Vũ đi giáp ban tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì thế, Tiết Linh Hư không biết làm sao nói, người thực lực lại tăng cường, còn thích hợp đi, Hạ Vũ hiển nhiên không có gì phải nói. Tiết Linh Hư ngược lại trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ ở cấm địa bị thiên địa nhân có thể ra miệng phong quan người? Không phải vị này tiểu sư đệ, hắn âm thầm buồn bực, trước mắt bên trong học viện trừ Hạ Vũ, còn có thể là ai có cao như vậy thiên tư? Là Bàn Đôn, không thể nào, Tiết Linh Hư biết Bàn Đôn thiên phú, tuyệt đối không bằng Hạ Vũ, nếu không phải là vị kia thần bí đồng, thường xuyên đi theo Hạ Vũ bên người, vô cùng thần bí. Tiết Linh Hư âm thầm suy đoán, đem Hạ Vũ trực tiếp mang đi. Ất ban học viên dìu đỡ lẫn nhau đứng lên, trong lòng ngầm mắng Hạ Vũ tên ôn thần này rốt cuộc đi. Hạ Vũ và Tiết Linh Hư chung một chỗ, đi tới Thiên Thủy học viện cửa, người ở đây đếm không thiếu, đều ở đây đắng cùng bên trong cấm địa cái đó phong quan người đi ra. Nhưng mà, người đó liền đứng ở trước mặt những người này, bọn họ xỏa hề hề lại có thể không biết. Cái này nói ra liền lúng túng. Giờ phút này, Yên Vũ Linh lạnh nhạt nói, đây không phải là Tiết sư huynh ngươi là người nào tiểu sư đệ sao? Làm sao, cuồng vọng tính tình không từ bỏ, lại cùng người đi đánh nhau? Thiên Thủy học viện bạn cùng trường so tài, rất phổ biến tình huống. Tiết Linh Hư dửng dưng giải thích, một vị áo quan nam tử cởi mở nói, ha ha, lão viện trưởng lại có thể lần nữa thu học trò, vị này tiểu huynh đệ thiên tư nhất định không thấp à. Có thể hay không cho biết bên trong cấm địa rốt cuộc là người nào phong quan? Chuyện này liên quan quá lớn, Vũ sư đệ cũng không tốt nói gì, các người cứ cùng sư tôn đi ra cho các người giải thích. Tiết Linh Hư hờ hững nói, một vị dâu cá chê người đàn ông trung niên cười lạnh nói, Tiết sư huynh, người cái này làm cho người ngại tính cách thật đúng là một chút đều không đổi. Nội viện ngàn năm tống giam, vẫn là không có cho ngươi đầy đủ dạy bảo à. Người ta lạnh tâm tuyệt tình, chí thân cũng có thể ra tay diệt trừ, há sẽ để ý các ngươi lời nói giải thích. Một vị áo bào đen hùng tráng người đàn ông tiếp một câu nói. Cái này không thể nghi ngờ đều là ở yết Tiết Linh Hư vết xéo. Mà Tiết Linh Hư đợi Hạ Vũ không tệ, những năm này tiếp xúc xuống, Hạ Vũ cũng rõ ràng năm đó một ít chuyện tình, tin tưởng vị sư huynh này, tuyệt đối không phải người như vậy. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi nói bậy thật nhiều, sư huynh ta sự việc, quản các ngươi dám chuyện, từng cái giống như bà tám như nhau, đồng thời cùng cấp bên trong, ta giết các ngươi như đồ sát chó. Cái gì? Càn rỡ, tốt tiểu tử cuồng vọng. Hừ, coi trời bằng vung, bàn về bối phận chúng ta cũng lớn tuổi ngươi đồng lứa. Ngoặc kép, trong chốc lát đám người nổ ổ, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, mắt lộ sát khí. Hạ Vũ một câu nói, trực tiếp đem tất cả mọi người sự chú ý, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Tiết Linh Hư sự việc trực tiếp bị lướt qua. Thiếu Thiên lạnh nhạt nói, người ta thật là có cuồng vọng vốn, thiên đan sư đại hội hạng nhất, các vị sẽ không biết đại biểu cái gì đi. Tương lai tất nhiên là thiên đan sư hiệp hội trụ sở chính bên kia hạch tâm tầng. Các vị tại Thiên Thủy Thành mặc dù địa vị tôn quý, nhưng mà so sánh thiên đan sư hiệp hội như vậy siêu cấp thế lực, người ta điều động một vị cường giả, đủ đem toàn bộ thành Thiên Thủy chôn vùi thành cho. Dửng dưng lời nói, tràn đầy cảnh cáo vẻ, càng làm Yên Vũ Linh những người này trong lòng giật mình. Lập tức đoán ra Hạ Vũ chính là ai. Vì thế, Yên Vũ Linh lạnh nhạt nói, Thiếu Thiên sư đệ không khỏi nói chuyện giật gân. Nói sau thiên giới từ xưa thiên tài vô số, có thể lớn lên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương lai là tương lai, hiện tại thằng nhóc này lời nói bất kính, theo lý làm phạt, muốn phạt ta, ngươi là thứ gì? Hạ Vũ cuồng ngạo như lúc ban đầu, dù sao thì không có ý định cho những người này sắc mặt tốt. Nếu đắc tội, vậy thì vào chỗ chết đắc tội. Đầu năm nay thực lực vi tôn, ai sợ ai à? Yên Vũ Linh tức giận sắc mặt tái xanh, còn có dâu cá chê người đàn ông lạnh lùng nói, đứa nhỏ, cuồng ngông nhưng mà dễ dàng cho ngươi khai ra có thể chết người tai họa. Ngươi là ai? Hạ Vũ mắt lạnh hỏi ba chữ. Dâu cá chê người đàn ông ngạo nghễ nói, thất kiếm phái trưởng lão, kiếm mạc, phách môn trưởng lão, hùng ngao long. Hùng tráng áo bào đen người đàn ông cười lạnh nói, bọn họ lấy vì mình thân phận, có thể trấn nhiếp người trước mắt, kết quả có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ khinh thường nói, chưa nghe nói qua. Kiếm Mạc đám người sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Biết đây là đang chê bai bọn họ thế lực sau lưng. Thiếu Thiên trêu ghẹo nói, ai u, cái này thì lúng túng. Nguyên nhân là có thể hù dọa người ở. Kết quả người ta căn bản chưa nghe nói qua. Người nói lúng túng không xấu hổ à? Thằng nhóc, người đang đùa với lửa. Kiếm Mạc cực lạnh sát khí. Hạ Vũ cân nhắc nói, ta thật đúng là liền đang đùa với lửa. Có bản lãnh, đè thấp cảnh giới của ngươi và ta đánh một trận. Ta bảo đảm trong vòng 3 chiêu, lấy đầu người trên gáy ngươi. Ha ha, trong vòng 3 chiêu lấy ta gáy trên đầu người. Đủ cuồng, ta ngày hôm nay ngược lại cũng xem. Ngươi làm sao trong vòng 3 chiêu lấy ta gáy trên đầu người. Kiếm Mạc giận dữ mà cười. Phóng thích tự thân mạnh mẽ tu vi, trực tiếp từ được áp chế phong ấn, áp chế đến thấp vị tiên đế bát trọng bước. Hạ Vũ và hắn nhìn qua là cùng cấp bậc. Bất quá Yên Vũ Linh lạnh nhạt nói, Kiếm Mạc sư huynh thịt xương, nhưng mà đại thành chí tôn thể, coi như áp chế đến thấp vị tiên đế, thịt xương đủ để càn quét tiên đế cảnh. Thêm nữa nói hắn vậy có chí tôn kiến thức và kinh nghiệm. Thằng nhóc này khùng như vậy ngông, sẽ để cho Kiếm Mạc cho hắn một chút dạy bảo. Hùng Ngao Long lạnh lùng vừa nói, Kiếm Mạc sắc mặt lãnh sắc sát khí. Trong ngón tay xuất hiện một xích kiếm quang, rõ ràng cấp cho Hạ Vũ một cái dạy bảo. Hắn trực tiếp nhảy lên, đầy trời đều là nhọn kiếm ý. Mỗi một người đều cảm giác được cổ thấu xương, cảm giác khó chịu. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh như nước đọng. Loãng yên tĩnh không sóng. Hoặc là nói căn bản liền không nói cùng cảnh giới bên trong Kiếm Mạc coi vào đâu. Tại tất cả người nghiền ngẫm ánh mắt khinh thường bên trong. Hạ Vũ thần giác hiện lên lau một cái tà mị nụ cười. Lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm khóc, vừa dứt lời xong, Hạ Vũ sau lưng hiện lên rất nhiều tiên đạo, kiên trì thân mình, chính diện ngạnh cương, xuất hiện trên trăm đạo tàn ảnh, quay lại từng cái một đuổi theo Hạ Vũ thanh âm, ngay tức thì chồng lên dung hợp vào một chỗ, mỗi một tôn cũng tương đương với chân thực bóng người một kích toàn lực. Hôm nay chồng chung một chỗ. Hạ Vũ trong tay vô ảnh kiếm, ngay tức thì xuyên qua Kiếm Mạc ngực, đổ máu bầu trời mênh mông. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi một màn này. Ước chừng chiêu thứ nhất, hai người chính diện công kích. Hạ Vũ một kiếm, trực tiếp xuyên qua Kiếm Mạc, sau đó rút kiếm lui về phía sau, đứng ngạo nghễ giữa trời đất. Một kích này coi như Kiếm Mạc là chí tôn thể chất cũng không cách nào chống cự à. Chớ nói chi là Hạ Vũ một kiếm này, bên trong quần hắn đạo lực, chết và hủy diệt lực chí mạng nhất, ngay tức thì ở trong cơ thể hắn tạo thành bị thương nặng. Hơn nữa còn có lăng duệ kiếm ý tàn phá chờ một chút. Phốc, Kiếm Mạc há mồm phun ra nghịch huyết, thân thể đứng thẳng lập đổ xuống đất. Khí tức cả người nhanh chóng suy thoái, rõ ràng cho thấy đụng phải công kích chí mạng. Loại chuyện này, để cho tất cả người mí mắt tối tăm nhảy. Rõ ràng Hạ Vũ vì sao dám khùng như vậy ngông. Nguyên lai là thật sự có thực lực à. Hắn cuồng, là thành lập ở tự thân thực lực cường đại và thiên tư bên trên. Mà nay, không có người kia ở xem nhẹ Hạ Vũ phân nửa. Cùng cấp bên trong. Không người là Hạ Vũ đối thủ. Đồng sớm liền thấy bên ngoài một màn này. Trong lòng khinh thường thầm mắng một đám ngu si. Liền hắn đều không và Hạ Vũ động thủ. Thật sâu biết cái này lão đại biến thái. Một đời trọng đồng người. Bất bại thần thoại. Thật lấy là cùng cấp bên trong có người có thể phá cái này bất bại thần thoại à. Đơn giản là đùa thôi. Giờ phút này. Tại tất cả người rung động trong ánh mắt, Hạ Vũ nhất niệm mà động, đỉnh đầu hiện lên năm màu quan. cân nhắc nói, các ngươi là ở cùng cái này xuất hiện sao? Năm màu quan, ngươi là, hắn chính là đạt được năm màu quan đồng ý người. Thật sự là hắn, ngoặc kép, trong đám người sinh ra tiếng huyên náo, cũng không nghĩ tới năm màu quan người có, chính là cái này tóc bạch kim tiểu tử, thật không tưởng tượng nổi. Sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-nori-dat-xuyen-viet-nối-dai-viet-nối-việt-nối-tsoi-viet-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.